Thánh Vương, chương 1086, đấu chuyển tinh di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086, đầu chuyển tinh đi IIG đố, bấy giờ nghe Dương ủi ồ. Ú un, LFN phai in sảng thế cung, trong lòng. L, nhiên bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tướng Dương ca, bốn tê ra một đạo ý niệm, tiếu tử, ngươi nói được, ân không chúng ta sẽ nói ra sự tình ngươi có được vạn giới vương. To ngươi thất bại trong gang tấc. Mục Nhấn Vương và Tố Tớ bọn hắn biết rõ Dương Kỳ nói muốn đối phó ngư mừng rỡ, dĩ nhiên sẽ không hư. Dương Kỳ hát ư lạnh nói, tầm nhìn hạn hẹp. Nói ra à, các ngươi cho rằng Dương Kỳ ta để đối phó sao? Nói cho ngươi biết, ta để các ngươi cũng hợp tác vì ta thấy các ngươi đối với ta còn biết điều một chút. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra. Hiện tại các ngươi nói ra, đối với ta không có nửa điểm tổn thất, ngược lại càng thêm tăng thêm uy nghiêm của ta, cũng lắm thì ta hợp tác cùng Hoàng Phủ Sảng Thế, giết sạch người Sa La Song Tử Cung các người. Ngươi, Tố Tấm giận dư nhưng cũng không có biện pháp gì đối với Dương Kỳ. Nàng ngẫm lại thấy quả thật là như thế, Trinh Minh nói ra chuyện Dương Kỳ có được vạn giới vương đố, chẳng những không có nửa điểm tốt gì, ngược lại còn có hại. Như bấy giờ còn có thế hung hăng hãm hại Hoàng Phủ Sảng Thế kia cũng thần nghiệt môn, Trinh Minh đạt được ích lợi lớn. Nhưng ta sao có thể tin tưởng ngươi sau khi đạt được lực lượng sẽ giao cho nữ nhi của ta. Hiện tại các ngươi chỉ có lựa chọn duy nhất là tin tưởng ta mà thôi Dương Kỳ nói, bằng không, trong nháy mắt ta có thể hút khố toàn bộ ngươi trong Sa La Song Tử Cung các người, ngươi tin hay không? Cấy gì? Mục Nhấn Vương nói, người đã tìm hiểu ra huyền bi của hiến giả Ngọc Vô Thượng dối sao? Một nửa, nếu không ta sao dám tiếp nhận các ngươi quản đinh, chả lẽ đầu óc ta bị choáng váng sao? Cho các ngươi tụ khống chế bản thân ta sao? Hiền giả Ngọc chính là do chấn ma thượng cố vô thượng ngưng tụ mà ra, coi như là chỉ còn lại có một mảnh cũng có thể dùng để hút khố các ngươi chẳng có vấn đề gì đâu. Trong thanh âm Dương Kỳ tràn đầy vẻ trêu chọc, Nhung Mục Nhận Vương cũng Tố Tấm biết rõ điều đó tuyệt đối không phải giả dối. Hiện tại Dương Kỳ lĩnh ngộ nguyền thần đại mộ, có được hạt giống thần lực, nơ thánh ngươi thạ kế, tuyệt đối không đơn giản, một khi tìm hiểu ra huyền bị của hiền giả Ngọc, dường như là không người nào có khả năng chế ước được hắn. Các ngươi buộc phải lựa chọn tin tưởng ta. Thạnh ấm Dương Kỳ lại truyền tơi, nhanh chóng thềm đại lực lượng, vận chuyển quân đinh ta. Ta sắp thúc giục hiền giả Ngọc rồi, các ngươi suy nghĩ hậu quả một chút đi. Ngay lập tức, Mục Nhấn Vương cũng Tố Tấm rung động, vội vàng nghe Dương Kỳ, thúc giục tất cả lực lượng. Ông. Một sức bật cực lớn từ tất cả mọi người Sa La Song Tử Cung bạo phát đi ra, kinh văn kim sắc kia gia tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Cùng lúc đó, đưa theo Dương Kỳ ước định, Mục Nhấn Vương cũng Tố Tấm hét lớn, Dương Kỳ, mau biến thành con rối không tốt, chúng ta cũng phải thêm đại lực lượng chống thấy Mục Nhấn Vương cũng Tố Tấm ra tay như vậy, trong nội tâm thần nghiệt môn chủ cùng Hoàng Phủ Sảng Thế đồng thời kinh hãi, biết có khả năng đôi vợ chồng này đã tìm được phương pháp đối phó Dương Kỳ, cũng vội vàng tăng thêm lực lượng quản đinh cho Dương Kỳ, muốn khống chế Dương Kỳ triệt để. Mọi người tự chứng kiến một màn long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, tất cả dị tượng đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đang toàn lực quản đỉnh, là thời gian tốt nhất cho người khác đánh lén, nhưng thế lực kinh văn lớn ngưng tụ trở thành hào quang cực lớn, kết thành một bảo tràng, dù cho là thần chỉ sợ cũng không cách nào xâm lấn. Giết, thần nghiệt môn chủ phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn có màu đen, trong đó an chứa hàng tỷ thanh âm khốc thét của ác quỷ, gia nhập bến trong đại kinh văn oan nghiệt. Kinh văn này bắt đầu biến hoa, tất cao oán khi cuộn cuộn mà đến. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ đấy là oan nghiệt gì? Cái này là oan nghiệt, mà trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Sảng Thế xuất hiện một quyển sách, chính là Kinh Văn Thân khi Sảng Thế Kỷ, sách thần thượng cố, kinh điển mạnh nhất được viết ra, giảng thuật thế giới được sáng lập như thế nào? Thiên hạ, trong miệng của hắn phun ra hai chữ, chiều đấng cuồn cuộn, lại trùng kích tiến vấu bền trong thần thế Dương Kỳ, khiến cho tọa ấn thận Dương Kỳ như ơ vấu một trạng thái muốn vỡ tan. Cho dù là thần thế cũng không có khả năng đạt được như vậy, trải qua năng lượng văn chương quân đinh chỉ có con đường chết, kết cục chính là diệt vong. Nhưng hiện tại thân hình Dương Kỳ chỉ run rẩy, không xấy xa một chút sự tinh nào khác. Nhưng giờ khắc nấy, bền trong vạn giới vương để lại biến họ ạ nghiệng trời lệch đất. Vô số năng lượng kinh văn truyền vào bên trong vạn giới vương đố, tựa như muốn tràn ngập toàn bộ vương đố. Áp chế. Phần thận Chu Tiện thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của bận thận, thư xê dục thần lực vương đồ, tinh cầu trên bầu trời thần cách thường cách một đoạn thời gian lại có một viên rơi xuống, thần uy hoàng thiên vô cực được thúc dục đến cực hạn nhưng là đều không thể áp chế năng lượng này được. Dương Kỳ, năng lượng những người này quản đinh thật lợi hại, ta không thể áp chế nổi, một khi nổ tung, tuy rằng không có khả năng hủy diệt vạn giới vương độ nhưng lại có khả năng để cho bọn hắn biết rõ huyền bi tại vạn giới vương đố, cực kỳ nguy hiểm, phải nghĩ ra được một biện pháp đối phó bọn hắn. Không sao, ta đã sớm nghĩ ra đờ, n áp, đó chính là đấu chuyến tinh. Tượng diệu pháp, mượn những phần thân chu tiên thấy được. Kia bay lên, trực tiếp xông vào bên trong đoàn năng lượng mạnh mẽ kia. Xa ư đó, Dương Kỳ bắn ra một nguồn khi tư xê chấn ma vạn kiếp bất phối thế, trực tiếp thêm thấu tiền vào sâu trong hiến giả ngọc, khiến cho hiến giả ngọc này đột nhiên bạo phát ra lực hút mạnh nhất. Quả nhiên là lực hút. Dương Kỳ trong nội tâm dùng minh, cũng cảm giác được tại thời điểm Trinh Minh dùng đạo thuật thúc giục hiền giả ngọc, viên ngọc này phát ra lực hút dường như là không di sảnh kịp, khiến cho linh hồn, huyết nhục cùng các loại đồ vật của Minh thiếu chút nữa cũng bị hút vào trong đó. Nếu như y ấp tại trạng thái bình thường, nhất định Dương Kỳ sẽ bị hất khô, không cách nào thoát thân, nhưng hiện tại vô số người rót lực lượng vào lại sinh ra bất đồng. Những lực lượng này quản đinh thông qua thân hình Dương Kỳ, lấy dinh một bộ phận khi tư xê trên thận thế hắn, đã bị hiền dập ngọc cho rằng đó y ấp lực lượng của hắn, không ngừng hút vào. Hình như sâu trong biển cả xuất hiện một lỗ đen sụp đổ, quét sạch tất cả năng lượng kinh văn. Ở sâu trong năng lượng kinh văn kia, khắp nơi đều xuất hiện chiều đấng thiên địa. Chỉ chốc lát sau, tất cả năng lượng truyền vào của ba thế lực lớn đều bị hút vào trong đó. Lực hất của hiền dập ngọc lớn đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ phát động lần này, chỉ cần còn cảm giác được sinh mệnh khi tư. C. Dương Kỳ, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hu. T. Khố ngay lập tức. Nhưng những năng lượng này bị hút khô rồi thì những lực lượng quản đinh kia lại liên tục đến. Trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra nụ cười lạnh, đột nhiên khẽ động, tấm đầu ý hợp, nguyền thần phân hóa, thúc giục hai cực vô địch trên đời. Lập tức một hơi thở trên người, thông qua quần đinh, cùng tất cả nguyên khi mọi người liên tiếp kết nối lại với nhau, vận mệnh cũng ở cùng một chỗ, tuy hai mà một. Đây chính là thần thông vận mệnh luân phiên vô thượng của hắn. A, đột nhiên, tỏ ấn bỏ mấy chục vị cao thủ thần nghiệt môn hét thầm yện, trên nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập thần cơ mặt hiển hiện ra thần sắc khó hiểu, tựa như Trinh Minh vừa gặp phải AC ma hút máu, hấp thụ hết máu tươi trên người. Nguyên một đám máu huyết nguyên khi, nguyền thần cũng không nhịn được đã bay ra ngoài, vùi đầu vào trên thân thế Dương Kỳ, sau đó biến mất, đều bị hiền dập ngọc hấp thụ. Bởi vì những người nấy bị hiền dập ngọc cho rằng y ấp linh hồn Dương Kỳ, vận mệnh Dương Kỳ, tại thời khắc này, thông qua bánh xe vận mệnh đưa lên trên thân thế bọn hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần nghiệt môn chủ chấn động, nhưng cũng không kịp phản ứng nữa. Hắn cũng cảm giác được tinh nguyên Trinh Minh cuốn cuộn tản tản, muốn thoát ra khỏi thân thể bay ra ngoài, tựa như bên trong thân hình Dương Kỳ ấn chứa một loại đồ vật cực kỳ khủng bố. Lập tức hắn thúc giục đại thuật bản thân, muốn đinh chỉ quản đinh. Nhưng ngay lúc này bỗng có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền lại, là người hoàng phủ sảng thế bên kia. Một ít lão ngoan đồng cũng liên tục kêu thảm thiết giống như chúng độc, nhiễm ôn dịch vô thương mà tử vong, căn bản không thế giấy giụa hay phản kháng. Hoàng phủ sảng thế trợn to mắt, màu tươi phun mạnh. Trên người tiếu tử ấy có vấn đề, nhanh chóng đinh chỉ quận đinh bảy, hoàng phủ sảng thế bạo phát đi ra ý niệm vô thương, hiện nhiên ị tôn thật không nhỏ, mấu tươi họ ạ thánh huyết nhấn nhấc tơi, đáng tiếc đã bị hấp thu. Dường như là hơn 10 lượt hô hấp, trọn vẹn hơn 100 lão ngoan đồng của thần nghiệt môn đã chết, lão ngoan đồng của sảng thế cùng chết hơn 50, lão ngoan đong song phương bất phân thắng bại. Những huyết nhục tinh thần, các loại chỉ số biến hóa của những lão ngoan đồng này đều sát nhập vào bên trong hiền dập ngọc, thậm chí rất nhiều nguyện khi của thần nghiệt môn chủ cũng họ ấn phủ sảng thế đều bị hấp thu. Chỉ có Sa La Song Tử Cung là không tốn hại chút nào. Hai đại cung chủ Mục Nhấn Vương và Tố Tấm vừa mừng vừa sơ. Kinh hãi là không ngờ Dương Kỳ lợi hại như vậy, mừng vì lần này thần nghiệt môn cũng sảng thế cung tốn thất nghiêm trọng, bản thân Minh không bị tốn thất chút nào. Rốt cuộc Dương Kỳ đã thi triển thủ đoạn gì? Hai người không biết rõ lắm. Tố Tầm, Dương Kỳ nấy quả thật lợi hại, tuy rằng hiện tại hắn giáp bọn ta đối kháng người hai đại cung điện nhưng trong tương lai cũng có thể sẽ ra tay đối với chúng ta phải làm sao bây giờ? Mục Nhấn Vương nói, đương nhiên là phải tìm cơ hội tiêu diệt người này, nhưng khi vận người này đã thánh, xem ra không có cách nức tiêu diệt. Bấy giờ hắn chém giết thần nghiệt môn và lão quỷ hoàng phủ sảng thế, cả hai cũng chết, chúng ta có thể chiếm tiện nghi. Tố Tầm nói, hừ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm hai người truyền lại thần niệm, một lực hất rất mạnh trùng kích tới, khiến cho tâm thần Mục Nhấn Vương cũng Tố Tấm chập chờn. Nguyên khi bọn hắn cũng bắt đầu bị soi mòn, trong nháy mắt, hơn 10 lão ngoan đồng trong tông môn cũng hóa thành nguyên khi, bị hất khố mà chết. Dương Kỳ lại thần niệm truyền xuống, ta nắm giữ vận mệnh, lập tức biết rõ các người có ý đồ xấu, muốn thừa cơ lưỡng bại cấu thương giết ta sao? Xem ra không thể tin tưởng các người. Mục Nhận Vương, Tố Tấm, trên thực tế cọ lệ các ngươi có thể bị hủy diệt. Hiện tại, ta sẽ không hạ thủ lưu tinh, cũng sẽ hu. Tê khố các người, toàn bộ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nấy, đã biết rõ bận tinh hại. Y Minh, lập tức triển khai. U trôi nối, không biết đã. Này không cách nậu bị án hấp thu, ba đại thế lực hiền dập ngọc ơ bền hấp thu bao nhiêu lực lưu nghiền nát, cảm giác như lại chết đi một người, hơn U, Dương Kỳ đây đưa với nhau. Dùng tay, cách chương.